Chương 3838, đại nạn lâm đầu riêng phần mi nhờ bay. Diệp Nhu rất động tâm, dù sao đây chính là trong truyền thuyết trung cực kiếm đạo người tu hành mơ ước lớn nhất, mà có thể ngộ ra trung cực kiếm đạo, bước vào kiếm đạo chí tôn cảnh. Nàng rất rõ ràng, Vương Liên trên kiếm đạo tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, mà lại hắn vẫn là thôn ma tộc bốn đại thánh địa một trong vương gia thánh địa thánh tử, thậm chí đã sơ bộ ngộ ra được một tia trung cực kiếm đạo áo nghĩa. Lần này, nàng cùng Vương Liên cùng nhau tiếp vào nhiệm vụ, tiến vào Tử Chi Nhai, thăm dò quỷ đế quỷ khí, nhận được tin tức về sau, cấp tốc chuyển về thánh địa. Vương Liên tham lam nhìn xem Diệp Nhu, nhưng cái sau cũng rất ngây thơ, cho rằng Vương Liên là thật tâm muốn dạy bảo chính mình, nàng vô cùng kích động, thậm chí cũng không biết nên nói những gì. Nhu muội, trung cực kiếm đạo không phải tầm thường, dùng cảnh giới của ngươi, muốn lĩnh hội, khó càng thêm khó. Vương Liên bình chân như vậy nói. Lập tức, Diệp Nhu trên mặt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Lúc này, Vương Liên tiếp tục nói, ngươi trước rút đi quần áo, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, cùng xương cốt, nhìn xem pha y chăng có thể tiếp nhận trung cực kiếm khí xâm nhập. Nghe vậy, Diệp Nhu sắc mặt trong nháy mắt từng đỏ, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Liên ca. Diệp Nhu biểu hiện ra hoang mang, vì sao muốn rút đi quần áo tại cái này rừng núi hoang vắng, cô nam quả nữ. Vương Liên để nàng rút đi quần áo, đây là muốn làm cái gì Nhu muội? Ngươi đối trung cực kiếm đạo hiểu quá ít, ta muốn đem trung cực kiếm khí, rót vào trong cơ thể của ngươi, sau đó ngươi mới có thể mượn cơ hội này lĩnh hội, bất quá trước đó, ta nhất định muốn bảo đảm nhục thể của ngươi cùng xương cốt, có thể tiếp nhận bên trong xây dựng cơ bản kỳ xâm nhập, bằng không mà nói, một khi trung cực kiếm khí bộc phát, ngươi sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Vương Liên đứng chắp tay, lạnh lùng nói, ngươi nếu là không đồng ý, quên đi. Liên ca, ta Diệp Nhu muốn nói lại thôi, có chút xấu hổ. Vương Liên hừ lạnh, chuẩn bị rời đi, lúc này Diệp Nhu bối rối phía dưới, gật đầu đáp ứng. Liên ca đừng nóng giận, ta chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi, ngươi cho ta một chút thời gian, để cho ta vượt qua thoáng cái chướng ngại tâm lý. Nghe vậy, Vương Liên sắc mặt dịu đi một chút, mừng thầm trong lòng, tỷ hệ ưu tư. Cùng ta đấu hắn Vương Liên là vương gia thánh địa thánh tử, thân phận tôn quý, trong mắt hắn, Diệp Nhu chẳng qua là một người dáng dấp xinh đẹp một điểm nữ tử mà thôi, hắn có thể giáo dục cái sau, cũng coi là cái sau vinh hạnh. Diệp Nhu xoắn suýt liên tục, cuối cùng vẫn khắc phục trong lòng chướng ngại, hai tay hơi run rẩy, giải khai quần áo, chuẩn bị rút đi, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nước. Ngay sau đó, mênh mông kiếm khí, đáp xuống. Hung hăng đập vào ngọn núi bên trên, cả vùng đều đang run rẩy, Vương Liên cùng Diệp Nhu thân thể, đều tại lay động. Liên ca. Lay động bên trong, Diệp Nhu thân thể, ngã xuống Vương Liên trong ngực, cái sau thư A cơ đem nó ôm. Mà lúc này, hư không trong cái khe, nương theo lấy cái kia đạo đáng sợ kiếm quang, từ từ xuất hiện nhất đạo bóng người, từ xa mà đến gần, rơi xuống trên ngọn núi. Hồ Phương Thần nhìn khắp bốn phía, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Nói, rốt cục ra. Hắn quanh thân, kiếm khí tung hành, Vương Liên sau khi thấy, trong lòng khẽ nhúc nhích, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn cảm ứng được phương thần cảnh giới, không có chính mình cao. Các hạ, Vương Liên mở miệng nói, ta cùng Nhu muội ở đây tính tu, ngươi lại làm ra động tĩnh lớn như vậy quấy rầy chúng ta, ra sao giáp tâm đan vo đạo tu hành, kiêng kỵ nhất liền là tu hành bị quấy rầy. Nhất là, Vương Liên sẽ đắc thủ thời điểm, bị phương thần chỗ quấy rầy, dẫn đến Diệp Nhu vội vàng chỉnh lý quần áo, lui về phía sau mấy bước, cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Cái này khiến Vương Liên rất tức giận, còn nữa, hắn thân là kiếm tu, cảm ứng được phương thần trên người phi phàm kiếm khí, trực giác nói cho hắn biết, phương thần trên thân tất nhiên có siêu cường kiếm thuật, nếu có được đến, có lẽ hắn liền có thể chân chính ngộ ra trung cực kiếm đạo. Hắn cẩn thận tìm kiếm trong đầu ký ức. Cũng không nhận ra phương thần, cũng có thể xác định, hắn không phải bốn đại thánh địa người, như vậy cái này có thể khía cạnh nói rõ, phương thần không có bất kỳ cái gì bối cảnh, mặc dù có QNZ không có khả năng mạnh hơn chính mình. Dạng này người, tại Vương Liên trong mắt, liền là dê đợi làm thịt. Sở dĩ, hắn động sát tâm. Quấy rầy tu hành phương thần nhún vai, trêu tức nhìn xem Vương Liên, nói, ngươi tham luyến vị cô nương này sắc đẹp. Lại dùng dạy bảo hắn lĩnh hội trung cực kiếm đạo là lấy cớ, từng bước một dẫn dụ nàng, muốn có được nàng, loại này ti tiện thủ đoạn, cũng chỉ có ngươi thôn ma tộc, mới có thể làm được đi ra. Người Vương Liên giận tím mặt, mặc dù Phương Thần nói không sai, nhưng ở Diệp Nhu mặt nói ra, hắn mặt mũi gì theo. Còn nữa, hắn nghe được Phương Thần trong miệng thôn ma tộc ba chữ, cái này cũng chứng minh, cái sau không phải thôn ma tộc. Tên đáng chết. Vương Liên trong nháy mắt bạo khởi, lôi đình xuất thủ, muốn chém giết Phương Thần. Phương Thần lắc đầu, mánh khóe run run, Chu Thiên Kiếm trong nháy mắt vạch ra nhất đạo quỷ dị quy tích. Tiếp theo một cái chớp mắt Vương Liên cảm ứng được kinh người sát ý, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trốn tránh. Giang giác nhưng là, đây chính là Chu Thiên Kiếm, huyết Chu Chí Tôn từng dùng qua binh khí, nói nó là kiếm đạo binh khí mạnh nhất, cũng không đủ, chỉ là Vương Liên, làm sao có thể ngăn cản được không mặc cho Vương Liên như thế nào trốn tránh, đều không thể mau né đến. Chu Thiên Kiếm phảng phất có linh tính, đem hắn một mực khóa chặt, giờ khắc này Vương Liên, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Hắn phẫn nộ gào thét, thân hình không ngừng lấp lóe, hắn có thể cảm giác được, nếu là bị Chu Thiên Kiếm đâm bên trong, không chết cũng sẽ trọng thương. Tên đáng chết, làm sao lại có được cường đại như vậy binh khí giờ này khắc này, hắn đã vô hạ nghị quá nhiều, một lòng nghĩ đào mệnh, cũng chính là lúc này, hắn thấy được cách đó không xa Diệp Nhu. Xoạt thân hình hắn lóe lên, nhanh như thiểm điện đi tới Diệp Nhu trước người, cái sau còn không có lên tiếng. Hắn tiểu một cái bóp lấy Diệp Nhu trắng nón cổ, sau đó đông nhiên quăng ra. Diệp Nhu thân thể, không bị khống chế nổ bắn ra đi, cùng Chu Thiên Kiếm hung hăng đụng vào nhau. Xoẹt tại Chu Thiên Kiếm cường đại thế công dưới, Diệp Nhu trong nháy mắt mất mạng, Vương Liên thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ bỏ trốn. Ai Phương Thần thở dài, mặc kệ là ai, đại nạn lâm đầu thời điểm, đều sẽ lựa chọn riêng phần mi nhờ bay. Cái này Diệp Nhu cũng coi là một kẻ đáng thương. Bất quá, đối thôn ma tộc, hắn nhưng không có bất luận cái gì một tia thương hại chi tâm, nếu không phải thôn ma tộc, hỗn độn giới QNZ sẽ không thay đổi thành cái bộ dáng này, hắn cũng không trở thành bước lên lớn như thế nguy hiểm, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, cứu vớt hỗn độn giới thương sinh. Hưu hắn con ngón đúng ra, Chu Thiên Kiếm mang theo vô địch kiếm khí, nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát liền đuổi kịp Vương Liên, cái sau thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Không, ta Vương gia thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Liên hô lên câu nói sau cùng, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Vương gia sao? Phương Thần lắc đầu, chờ hắn đem hoàn mỹ huyết mạch thuế biến đến cực hạn, bước vào hỗn độn chí tôn cảnh kia một ngày, bản nguyên giới sở hữu thôn ma tộc đều sẽ hủy diệt.